hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, Băng tuyết nữ vương 11, chương 1001, Băng tuyết nữ vương 11 từ thú bông trò chơi buông xuống. Đã thật lâu chưa thấy qua trừ nhân loại bên ngoài vật còn sống. Hiện tại phát hiện dã thú dấu chân, tuyệt không phải trùng hợp. Nó tất nhiên là trò chơi khảo nghiệm một bộ phận. Ryan vừa đi, một bên đề phòng bốn phía. Sẽ là cái gì động vật đâu? Dấu chân càng ngày càng rõ ràng, trắng như tuyết băng tuyết trung. Hắn rốt cuộc thấy kia đầu dã thú. Màu trắng, mỹ lệ, quái vật khổng lồ, gấu Bắc Cực, liền đứng ở phía trước lớp băng thượng. Lại muốn so tầm thường gấu Bắc Cực càng thêm cường tráng thật lớn. Ryan hít một hơi khí lạnh. Trong tay nắm chặt dây thừng, ngoặc kép, thừa lão sư, chúng ta đến nhanh hơn tốc độ, sấn hiện tại không bị nó phát hiện, làm sao vậy, thừa úy khó hiểu hỏi, hắn ở phía sau đẩy vật tư, nhìn không tới phía trước trạng huống, đang lúc hắn vươn đầu tới muốn nhìn một chút rõ ràng. Ryan lại đột nhiên tăng tốc, hàng hóa ở mặt băng thượng cọ sát ra chói tai thanh âm. Nháy mắt hấp dẫn gấu Bắc Cực chú ý, cũng khiến cho bọn hắn toàn bộ bại lộ ở gấu Bắc Cực tầm nhìn bên trong. Thừa úy khiếp sợ, là Hùng, Ryan, mau, chúng ta chạy mau, nơi xa gấu Bắc Cực phát hiện con mồi, phát ra gầm rú, thẳng tắp chiều bên này chạy tới. Chúng ta không thể ném xuống vật tư. Ryan vội la lên, này đó vật tư nếu không thể mang về lâu đài. Giống nhau sẽ chết, thừa lão sư, người nghĩ cách dẫn dắt rời đi nó. Ngoặc kép, ta dẫn dắt rời đi nó. Thừa úy ngẩn người, vật tư không thể ném. Cần thiết nghĩ cách ngăn lại nó. Bằng không chúng ta đều sẽ chết. Ryan gào thét, một tay đem thừa úy đẩy ra. Mau ngẫm lại biện pháp A. Thừa úy tức khắc té ngã trên mặt đất, lại ngẩng đầu xem. Ryan đã kéo khởi vật tư chiều bão tuyết phòng tật chạy. Hắn quay đầu lại, gấu Bắc Cực khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ, muốn chạy trốn sao, chính là chạy trốn tới chạy đi đâu. Kéo này đó vật tư, bọn họ căn bản chạy không mau. Nhưng nếu ném xuống vật tư, đi trở về vẫn là sẽ chết. Xài không thể thiếu, hỏa không thể diệt, hoa không thể chết được. Này đó vật tư cần thiết muốn giữ được. Ngẫm lại biện pháp, thừa úy chân tay luống cuống. Gấu Bắc Cực càng ngày càng gần. Ryan càng ngày càng xa. Là đuổi theo đi, vẫn là lưu lại cùng kia dã thú liều chết một bác. Hắn tâm hoảng ý loạn ở trên người tìm kiếm. Ba lô đồ vật xôn xao rất đầy đất. Một mảnh bông tuyết ánh vào mi mắt. Thừa úy sửng sốt, cái này là, đúng rồi. Có thể dùng cái này. Gấu Bắc Cực rít gào đánh tới. Thừa úy hoảng loạn lăn đến một bên. Giương tay ném ra kia phiến bông tuyết. Bông tuyết nháy mắt cuốn lên một trận gió xoáy. Phong trong mắt xuất hiện một cái đám người cao người tuyết. Nó phát ra giống giận. Lộ ra một miệng băng tinh kết thành răng nanh. Vững chắc ngăn trở đánh tới gấu Bắc Cực. Phanh, người tuyết đã chịu va chạm. Tức khắc quăng ngã tán thành tuyết khối. Nhưng mà chỉ ngừng nửa giây, những cái đó rơi rớt tan tác tuyết khối lại tụ tập lên. Một lần nữa ngưng kết thành băng tuyết quái vật, cùng gấu Bắc Cực tư đấu thành một đoàn. Thừa úy sợ hãi, lão chân lảo đảo bò dậy, chiều Ryan phương hướng đuổi theo. Hắn không biết người tuyết có thể chống đỡ bao lâu, chỉ hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng Ryan trốn tiến bão tuyết trong giới. Có bão tuyết ngăn trở. Gấu Bắc Cực có lẽ sẽ bỏ qua bọn họ. Phía sau người tuyết gào giống. Chu lên, có lẽ bởi vì hoàn cảnh ưu thế. Nó càng đánh càng hăng. Hình thể cũng không ngừng tăng đại. Ẩn ẩn đuổi kịp và vượt qua gấu Bắc Cực. Mau, mau, Ryan, chúng ta chạy mau. Thừa úy mồm to thở phì phò. Liều mạng về phía trước chạy. Mau vào bão tuyết trong giới. Hắn liền phải đuổi theo Ryan. Dưới chân lại bỗng chốc hạ hãm, sợ tới mức hắn vội vàng thu hồi chân, chỉ thấy trước mắt lớp băng, nhẹ nhẹ vỡ ra, nước biển mạn đi lên, rách nát khối băng từng mảnh nổi tại trên mặt nước. Brian cầm trong tay một cây chày sắt một chỗ khác thật sâu chui vào băng. Theo hắn dùng sức, lớp băng còn ở tiếp tục nứt toạc. Xin lỗi, hắn mặt vô biểu tình nhìn thừa úy. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn lại gấu Bắc Cực. Cũng chỉ có như vậy, ta mới có thể đem vật tư đai an toàn trở về. Thừa úy giật mình nhiên nhìn hắn. Lớp băng đã nứt đến hắn dưới chân. Răng rác, hoàn toàn nát. Tấu chương xong. Hết chương.